Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1185 hồn nhiên. Áo bào cho Giang Nam Như nhớ mang máng. Lúc trước nàng hai cái Nguyên Anh đã từng có một lần tranh đấu. Lần đó tranh đấu, cũng là nguyên tự với đan điền chung sinh tồn không gian tranh đấu. Cũng may lúc đó áo bào cho Giang Nam Như còn có hóa thân một cái. Bởi vậy có thể đem hai người chia lìa mở ra, mà lúc này, áo bào cho Giang Nam Như nơi nào còn có hóa thân nhưng dùng. Đối phó kia ngoại đan Nguyên Anh tự nhiên muốn có vẻ cố hết sức một ít, rốt cuộc. Kia ngoại đan Nguyên Anh đem trong tay thừa ảnh kiếm nhoáng lên. Đã là quyết định muốn phát động tiến công. Nhưng kia ngoại đan Nguyên Anh công kích còn chưa bắt đầu. Lại đột nhiên bị một bên bát quái trận trận đồ ngăn trở xuống dưới. Kia bát quái trận trận đồ uy lực kiểu gì lợi hại. Ngay cả không ai bì nổi Bác Sơn Lò đều không thể thoát khỏi bát quái trận trận đồ. Huống chi là kia ngoại đan Nguyên Anh, càn khôn cấn tốn vì hợp môn. Khảm ly chấn đoái vì mở cửa. Nhưng thấy kia ngoại đan Nguyên Anh thân hình chậm rãi tiến vào đến hợp môn bên trong. Liền vừa đi không thấy bóng dáng. Mà trái lại bản tôn Nguyên Anh. Cư nhiên cũng là vẻ mặt mờ mịt. Không biết đã xảy ra cái gì, đột nhiên. Kia ngoại đan Nguyên Anh ở bát quái trận trận đồ chung phát ra bén nhọn kêu to tiếng động. Chỉ là này lúc này ở vào trong đan điền. Kia kêu to tiếng động không thể bị người khác nghe được thôi. Tiếp theo, liền thấy kia bát quái trận đồ bên trong đột nhiên thoát ra Bác Sơn Lò. Bác Sơn Lò vừa ra, tức khắc đem kia ngoại đan Nguyên Anh bao phủ lên. Đương nhiên, ở kia Bác Sơn Lò chung, đã là có ngọn lửa bốc lên, chẳng qua. Lúc này áo bào cho Giang Nam Như trong cơ thể đan điền chung Bác Sơn Lò. Lại không có phía trước tại ngoại giới thiêu đốt khí thế. Kia Bác Sơn Lò chung ngọn lửa như cũ. Lại là muốn có vẻ ôn hòa thượng rất nhiều. Nhưng thấy Bác Sơn Lò thượng xương khói lượn lờ. Tiếp theo liền thấy kia ngoại đan Nguyên Anh ở kia ngọn lửa phía trên. Lệnh người ngoài ý muốn chính là kia ngoại đan Nguyên Anh một trương phấn nộn gương mặt tươi cười. Không những không có một tia thống khổ. Ngược lại ẩn ẩn có một tia thoải mái. Mà kia Bác Sơn Lò bên trong tràn ra ngọn lửa. Tựa hồ không có đem kia ngoại đan Nguyên Anh bỏng cháy thống khổ. Ngược lại là ở giảm bớt này thống khổ giống nhau, qua thật lâu sau. Nhưng thấy kia ngoại đan Nguyên Anh dần dần lộ ra tươi cười. Mà kia thừa ảnh trên thân kiếm hắc khí cũng dần dần thối lui. Đãi kia Bác Sơn Lò làm xong này đó. Liền đem thân hình một lui. Lùi về tới rồi bát trận đồ chung. Lúc này lại đi xem kia ngoại đan Nguyên Anh là lúc. Lại thấy kia ngoại đan Nguyên Anh vẻ mặt điềm tĩnh. Giống như là vừa rồi sinh ra trẻ con giống nhau, bản tôn Nguyên Anh không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này, đãi nó chậm rãi tới gần ngoại đan Nguyên Anh là lúc. Lại thấy kia Nguyên Anh mông lung mở to mắt, ở kia ngoại đan Nguyên Anh đôi mắt bên trong, không có một tia tình cảm, hồn nhiên như trẻ con, như một trương giấy trắng giống nhau không nhiễm một hạt bụi, kia bản tôn Nguyên Anh tức khắc đại hỉ. Nó tuy rằng không biết ngoại đan Nguyên Anh vì sao như thế. Lại biết hơn phân nửa là kia Bác Sơn Lò công lao. Nhưng thấy bản tôn Nguyên Anh đột nhiên cười ha ha. Không tự chủ được vui vẻ lên. Mà lại xem ngoại đan Nguyên Anh là lúc. Cư nhiên cũng học bản tôn Nguyên Anh bộ dáng. Khanh khách nở nụ cười. Nhưng thấy kia bản tôn Nguyên Anh tiếng cười dần dần lớn. Mà kia ngoại đan Nguyên Anh lại là đem tiếng cười đột nhiên im bặt. Thậm chí có chút sợ hãi bản tôn Nguyên Anh. Xúc tới rồi một bên, làm hai cái Nguyên Anh chủ nhân. Nhìn thấy như vậy tình cảnh. Áo bào cho Giang Nam Như tự nhiên đại hỉ. Nàng biết, kia ngoại đan Nguyên Anh sở dĩ biến hóa như thế. Hơn phân nửa là bởi vì kia Bác Sơn Lò quan hệ. Mà Bác Sơn Lò như thế. Tự nhiên là đem ngoại đan Nguyên Anh lệ khí toàn bộ hóa giải mở ra, không nói áo bào cho Giang. Nam Như trong cơ thể tiến hành thiên nhân giao chiến. Nhưng nói kia trên quảng trường chúng tu sĩ đều trở nên hồ đồ lên. Hết chương.